Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh, một đám con cái đứng tụ tập, ai nấy đều nhìn Thím Cố đầy kích động, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thím Cố gật đầu tốt quá rồi. Đại Mao phấn khích đấm mạnh xuống giường, vẻ mặt rạng rỡ, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, như thể không thể kìm nén được niềm vui. Những người khác cũng vui mừng hớn hở, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Chỉ có Lão Tam là mặt mày u ám, chẳng tỏ vẻ gì là vui sướng cả. Dù Lạc Minh Duyên có trở về thì chân hắn cũng không thể lành lại được. Nhưng dù sao, đó vẫn là chuyện tốt. Chỉ cần gặp lại Lạc Minh Duyên, hắn sẽ nhờ bà ấy tìm danh y chữa trị cho mình. Sau đó, sẽ nhờ bà ấy giúp hắn cưới một tiểu thư con nhà võ tướng làm vợ, rồi sinh ra 10 đứa 8 đứa con. Nếu hắn không thể ra trận, thì con trai hắn sẽ thay hắn làm tướng quân. Trước đây, Lão Tam luôn sợ hãi chiến trường, chỉ mong được sống yên ổn. Nhưng bây giờ, khi đã tàn phế, hắn lại nhớ nhung những ngày tháng hào hùng trước kia. Hồi đó, hắn là vị tướng trẻ tuổi nhất triều đình, cưỡi chiến mã xông pha trận mạc, trên chiến trường chỉ cần hô một tiếng là trăm vạn binh sĩ nhất tề tuân lệnh. Đó mới là cuộc sống hắn khao khát, đó mới là vinh quang hắn từng có. Nhưng khi hắn còn đang mơ màng đắm chìm trong quá khứ huy hoàng, một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ cất lên, phá tan bầu không khí phấn khích. Khoan đã, Lão Ngũ cô em út, ngắt ngang niềm vui của mọi người. Đừng vội mừng, các người có chắc Lạc nương tử sẽ nhận chúng ta không? Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, Lão Ngũ chậm rãi đưa mắt nhìn từng người, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. Bà ấy với nhà chúng ta chẳng có máu mủ ruột già, dựa vào đâu mà phải nhận chúng ta? Dựa vào đâu mà phải giúp chúng ta, phải cho chúng ta tiền? Nghe vậy, mọi người lập tức giật mình. Lão Ngũ không phải kẻ ngây thơ. Cô ta từng bị Thím Cố bán vào gánh hát, lưu lạc khắp nơi, trải qua vô số cay đắng. Từng tận mắt chứng kiến anh em vì tài sản mà tương tàn, từng thấy chủ mẫu ra tay đánh chết thiếp thất, từng thấy cha mẹ ruột còn có thể trở mặt với con cái. Trên đời này, ngay cả ruột thịt cũng có thể trở mặt, huống chi Lạc nương tử với bọn họ chẳng có chút quan hệ máu mủ nào. Kiếp trước, cô ta từng được bà ấy nuôi nấng trong khuê phòng, được che chở như một viên ngọc quý. Nhưng cuối cùng thì sao? Vì một câu đường mật của gã hát tuồng, cô ta lại trách Lạc nương tử đã chia cắt họ, còn hận bà ấy đến tận xương tủy. Vậy mà đời này, khi tự mình trải qua cảnh bị bán vào gánh hát, cô ta mới hiểu thế nào là địa ngục. Những ngày còn nhỏ, mỗi ngày đều phải khổ luyện vũ đạo, chỉ cần sơ suất một chút là bị đánh đập không thương tiếc. Sư phụ không coi trọng cô ta vì cô ta không có nhan sắc, giọng hát cũng chẳng xuất sắc. Cô ta không chỉ bị mắng chửi mà còn bị hành hạ như súc vật. Đến khi lớn hơn một chút, ông ta còn định bán cô ta vào lầu xanh. Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng, ký ức kiếp trước bỗng ùa về giúp cô ta nghĩ cách chạy trốn, thì bây giờ e rằng đã bị vùi dập đến mức không còn tồn tại trên đời này nữa. Nghĩ đến đây, Lão Ngũ bật khóc nức nở, hai tay ôm mặt, không thể nào kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Ai mà ngờ được, kiếp trước, cô ta từng là thái tử phi tương lai, là người mà cả kinh thành ngưỡng vọng. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở nặng nề. Không ai nói gì, ai nấy đều chìm trong suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Lão Tam mới cất giọng, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân. Làm sao có thể nói là không có quan hệ được? Bà ấy đã nuôi chúng ta suốt mười mấy năm. Tôi không tin bà ấy không có chút tình cảm nào với chúng ta. Chúng ta là con của bà ấy mà. Lão Ngũ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, gằn từng chữ. Vậy anh có tình cảm với bà ấy không? Lão Tam giật nảy mình. Anh còn dám nhắc đến kiếp trước sao? Anh đã đối xử với bà ấy thế nào? Tất cả các người đã làm gì với bà ấy? Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Những ký ức kiếp trước đáng sợ ấy chợt ùa về. Bọn họ đã hành hạ Lạc Minh Duyên như thế nào? Hết lần này đến lần khác sỉ nhục, đày đọa, thậm chí còn tìm đạo sĩ để làm phép. Mong khiến bà ấy hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Sắc mặt mọi người tái mét, không ai dám nhìn nhau. Nhưng đúng lúc này, Lão Nhị đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ. Khoan đã, chúng ta làm sao biết được? Liệu Lạc Minh Duyên có nhớ lại ký ức kiếp trước hay không? Lão Ngũ khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nếu cô ta không nhớ lại ký ức kiếp trước, thì càng không có quan hệ gì với chúng ta. Lời này vừa dứt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề. Thím cố dựa vào thành giường, vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Bà ta chậm rãi lên tiếng, giọng đầy chắc chắn. Đừng cãi nhau nữa, Duyên Duyên là người thế nào, mẹ biết rõ nhất. Cô ấy mềm lòng, kiếp trước mẹ chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, cầu xin vài câu, để lại cho cô ấy một thân xác tàn tạ. Vậy mà cô ấy cũng cảm động đến phát khóc, thề sẽ chăm sóc tốt cho 5 đứa con. Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Mẹ tin rằng, chỉ cần chúng ta cầu xin cô ấy, nhất định cô ấy sẽ giúp chúng ta. Dù sao, mẹ cũng là người đầu tiên cô ấy gặp khi đến thế giới này. Hơn nữa, thím cô nhíu mày, nhớ lại những gì đã xảy ra năm đó, giọng đầy phẫn uất. Tất cả đều là do lão đạo sĩ lừa mẹ. Mấy đứa con lập tức quay sang nhìn bà ta. Thím cô siết chặt nắm tay, tức giận nói. Chính ông ta đã đến tìm mẹ, nói rằng có một linh hồn từ dị giới sẽ sử dụng thân thể của mẹ. Chỉ cần mẹ ngoan ngoãn giao thân thể mình cho cô ta, thì 5 đứa con của mẹ sẽ có tiền đồ. Hơn nữa, 10 mấy năm sau, mẹ còn có thể lấy lại thân thể để hưởng phúc. Bà ta cắn răng, giọng đầy căm hận, đều là ông ta lừa mẹ. Đại Mao lập tức gật đầu phụ họa, giọng điệu tràn đầy uất ức. Đúng vậy, đều là lão đạo sĩ khốn kiếp lừa con. Chính ông ta đã đến tìm con, nói rằng thân thể của mẹ bị cô hồn dã quỷ chiếm đoạt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong phòng. Con làm con, đương nhiên phải hiếu thuận. Sao con có thể nhìn thân thể của mẹ bị quỷ chiếm đoạt mà không làm gì? Con chắc chắn phải cứu mẹ. Nhị Mao, Tam Mao và Tứ Mao cũng lần lượt gật đầu, đồng thanh. Đúng, chúng con đều bị lão đạo sĩ khốn kiếp lừa. Chỉ có con út là không nói gì. Cô ta cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Trong lòng cô ta lúc này ngập tràn những suy nghĩ mâu thuẫn. Dù cô ta là người tỉnh táo nhất trong đám, nhưng cũng không khỏi mơ tưởng. Muốn trở lại bên cạnh Lạc Minh Duyên, cuộc sống hiện tại quá khổ. Khổ đến mức cô ta không thể chịu đựng thêm được dù chỉ một ngày. Cô ta muốn sống tốt, muốn trở thành một quý nữ mà ai ai cũng ngưỡng mộ, muốn gả cho thái tử, muốn có một cuộc đời vinh hoa phú quý. Chứ không phải như bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị trưởng đoàn hát bán vào nhà hát, trở thành công cụ mua vui. Dù có trốn về nhà, cũng bị mẹ và anh em bán đi lần nữa. Trên đời này, sẽ không còn ai như Lạc Minh Duyên, lo nghĩ cho cô ta, xót xa cho nỗi khổ của một người con gái. Lo lắng cô ta lấy phải người không tốt mà bị chèn ép. Cả nhà họ cố túm tụm bàn bạc, suy tính kỹ lưỡng cách đối phó với Lạc Minh Duyên khi cô đến. Họ nghĩ đến 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Lạc Minh Duyên không có ký ức tiền kiếp. Thím cố sẽ tự nhận là ân nhân đã cưu mang cô ấy từ khi mới sinh ra. Sau đó, bà ta sẽ khóc lóc kể khổ, xin cô ấy một khoản tiền. Dù sao, cô ấy cũng là nhân vật lớn. Số tiền này đối với cô ấy chẳng đáng là bao, nhưng đối với cả nhà họ cố, lại là cơ hội để đổi đời. Trường hợp thứ hai, Lạc Minh Duyên có ký ức tiền kiếp, cả nhà sẽ đồng thanh nói rằng họ đều bị lão đạo sĩ khốn kiếp lừa dối, họ chưa từng cố ý làm tổn thương cô ấy. Sau khi Lạc Minh Duyên qua đời, cả nhà họ cố đã rất hối hận, vô cùng áy náy. Ngoài ra, bọn trẻ sẽ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô ấy, khơi gợi lại tình cảm của kiếp trước. Dù sao, Lạc Minh Duyên cũng đã nuôi dưỡng chúng hơn chục năm, chắc chắn vẫn còn tình cảm. Thím cố tin rằng, chỉ cần cả nhà khóc lóc, cầu xin, Lạc Minh Duyên sẽ mềm lòng. Bàn bạc xong, cả nhà họ cố chỉ còn chờ Lạc Minh Duyên xuất hiện. Trong thời gian đó, vợ của Nhị Mao bất ngờ tìm đến. Cô ta đứng trước cửa, giọng đầy tức giận, anh quay về với tôi đi, nhưng Nhị Mao lập tức từ chối, không chút do dự. Anh ta đã quá chán ghét cuộc sống làm gì, ngày ngày bị bố mẹ vợ khinh thường. Ở nhà bố vợ, anh ta làm việc nhiều nhất, ăn ít nhất. Ngày nào cũng bị mẹ vợ chỉ vào mặt mắng là vô dụng, không kiếm ra tiền. Anh ta chịu đủ rồi, anh ta nhìn vợ mình, lạnh lùng nói. Không quay về, tôi muốn ly hôn, vợ của Nhị Mao bật cười, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Anh muốn bỏ tôi, cô ta khoanh tay, giọng điệu mỉa mai. Nhị Mao. Đừng quên anh là làm rể nhà tôi, anh không có quyền bỏ tôi, là tôi bỏ anh mới đúng. Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Dù sao, cô ta cũng đã sớm chán ghét gã đàn ông này. Lúc trước, cô ta lấy Nhị Mao vì nghĩ anh ta có tài y thuật, có thể trở thành thần y, giúp cô ta sống cuộc đời sung sướng. Nhưng không ngờ, gã chẳng có bản lĩnh gì, làm việc thì không có sức, trên giường lại không ra gì. Gần đây còn phát bệnh, cứ khăng khăng tự nhận mình là thần y, cô ta chịu đủ rồi. Cách chương.